Siêu cấp thần cơ nhân, chương 169, xoái, đẹp trai, tự một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Hàn Sâm một quyền đập vào Vu Minh Chí trên cánh tay của. Vu Minh Chí lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi. Đã cho rằng một quyền này là hư lực bạch quyền Vu Minh Chí. Không chỉ là một tay cánh tay chống đỡ. Hơn nữa căn bản không có phóng bao nhiêu lực lượng, bị Hàn Sâm hắc quyền mãnh kích, lập tức cánh tay bị nện hướng trên mặt mình đụng tới. Vu Minh Chí lập tức chỉ cảm thấy cái ót một mộng. Sau đó trên mũi truyền đến đau nhức cảm giác, thân thể không khỏi tự do liên tục lui vào bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong phòng học lập tức hoàn toàn yên tĩnh, các học sinh đều có chút lặng rồi. Vừa rồi quyền thứ nhất có thể nói là Vu Minh Chí khinh thường. Nhưng là một quyền này nhưng lại tại Vu Minh Chí hết sức chăm chú dưới tình huống đánh đi ra. Vu Minh Chí lại còn là phán đoán sai rồi. Đại thần chính là lớn thần. Thậm chí ngay cả hắc bạch quyền đều lợi hại như vậy. Ha ha, vô luận đợi lát nữa thắng bại như thế nào. Chỉ là một quyền này chỉ đáng giá rồi. Đây chính là thứ sáu thần tử Vu Minh Chí a hát. Một quyền này, đau xót, acid, thoải mái, không hổ là chúng ta hắc ưng trường quân đội đại thần. Tựu là nghiêu, ha ha, thấy không, Vu Minh Chí vừa rồi cái kia tự tin biểu lộ, lập tức tựu sanh hóa nữa à, quả thực tựu là thần tượng a, trường quân đội đệ tử trong có thể như vậy đánh Vu Minh tên có mấy cái. Hôm nay tới nghe nghiêm giáo sư khóa thật sự là đáng giá. Đường chân lưu cố nén cười. Đều nhanh muốn biệt xuất nội thương đến rồi. Vu Minh Chí a hát Vu Minh Chí. Ngươi muốn là thông minh một chút lời mà nói. Hiện tại chạy nhanh chính mình tìm lối thoát xuống còn có thể bảo trụ điểm thể diện. Bằng không thì tựu thật sự muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Nghiêm giáo sư nhưng lại nghiêm trang làm phân tích dạy học. Sách giáo khoa thức hư thật lực vận dụng. Chú ý mũi chân của hắn có chút bên ngoài nghiêng. Đây thật ra là một cái sử dụng hư lực biểu tượng. Bình thường sử dụng thực lực thời điểm, mũi chân đều hơi hơi nội nghiêng. Mà Hàn Sâm đồng học chính xác lợi dụng điểm này làm ra trên tâm lý mê hoặc. Làm cho đối phương cho là hắn sử dụng là hư lực. Đây chỉ là trong đó một điểm, lại nhìn phần eo của hắn động tác cùng bả vai, nghiêm giáo sư trực tiếp hồi trở lại thả ra vừa rồi Hàn Sâm một kích kia toàn bộ tin tức hình ảnh. Làm cặn kẽ phân tích, chỉ ra Hàn Sâm một kích này ưu điểm chỗ, tuy nhiên thanh âm không có quá lớn phập phồng, bất quá trong lời nói đối với Hàn Sâm một kích này nhưng lại hết sức tôn sùng. Cha mẹ nó! Đại thần thật sự là nghiêu a, lại đang đơn giản một quyền bên trong làm nhiều như vậy chi tiết. Tỉ mỉ, các học sinh sau khi nghe càng tán thưởng, Vu Minh Chí lau máu mũi từ dưới đất bò dậy, trên mặt đã khó có thể bảo trì nụ cười. Chẳng qua ở Minh Chí hiển nhiên không có giống đường chân lưu nghĩ như vậy biết tiến thối. Lại còn là tưởng rằng chính mình khinh thường. Mới có thể làm cho cái này thất bại lần trước. Vậy mà lần nữa đi tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách khí với Vu Minh Chí. Lòng của người này tư Hàn Sâm cũng nhìn rõ ràng. Tựu là muốn dẫm nát hắn Hàn Sâm trên đầu bày ra hắn Vu Minh Chí cường đại. Hàn Sâm như thế nào lại khách khí với người như vậy đâu này. Lại là một quyền hướng về Vu Minh Chí trên mặt đập tới. Vu Minh Chí hai mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, lần nữa có phán đoán, vô luận xem như thế nào, Hàn Sâm một quyền này căn bản không có một điểm sát khí. Biểu hiện tuy nhiên hung mãnh, tuy nhiên lại là hoàn toàn không có sát tâm một quyền. Như vậy quyền căn bản không có nửa phần tính chất uy hiếp. Vu Minh Chí đối với tại phán đoán của mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn trà trộn đệ nhất nơi ẩn núp gần 10 năm, trải qua tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu. Kinh nghiệm đối địch phong phú, địch nhân ra tay có hay không mang sát ý, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, coi như là ở giữa bạn bè luận bàn, chỉ cái muốn xuất quyền có chuyện nhờ thắng chi tâm, đều có một chút sát ý, tuyệt đối không thể lại để cho hắn không có cảm giác chút nào. Bạch Quyền, Vu Minh Chí kiên định phán đoán của mình, bất quá vẫn là theo bản năng không có dám như lần trước kiêu ngạo như vậy chỉ dùng một cánh tay. Lần này là hai tay giao nhau ở trước mặt mình, đi chống đỡ Hàn Sâm một quyền này. Bành, Vu Minh Chí sắc mặt xám ngoét một liền lùi lại vào bước mới đứng vững thân thể. Không thể tin được nhìn lấy Hàn Sâm. Hắn rõ ràng nhìn kỹ Hàn Sâm một quyền này căn bản chính là không hề uy hiếp hư lực. Làm sao có thể lại là hắc quyền, mà phía dưới đồng học lại đã sớm kích động sắp kêu đi ra rồi. Thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà lại một lần nữa thắng Vu Minh Chí. Nếu như bây giờ không phải đang đi học, bọn hắn hận không thể chạy lên đài đi đi Hàn Sâm cho ôm. Đây cũng quá cho bọn hắn hắc ưng trường quân đội tranh sĩ diện rồi. Đường đường thứ sáu thần tử đến bọn hắn hắc ưng trường quân đội làm giáo huấn làm mẫu, lại bị bọn hắn hắc ưng đồng học liên đả ba lượt. Cái này nếu nói ra, cái kia có nhiều thể diện. Về sau ai dám khi bọn hắn nói khoác bọn hắn đi xem thứ sáu thần tử Vu Minh Chí thi đấu biểu diễn đông đảo. Bọn hắn có thể nghiêu bức góc 45 độ ngưỡng mộ bầu trời. Khinh thường bĩu môi, thư sấu thần tử, rất trâu bò sao, lần trước đến trường học của chúng ta, bị ta cùng nhau học đánh chính là liền bác cũng không tìm tới rồi. Thì ra là lúc ấy ta không có lên sân khấu, nếu không cái kia choáng nha chỉ, cái, sẽ thảm hại hơn, cái gì, ngươi không tín. Nói ta khoác lác, không tin ngươi đi trường học của chúng ta hỏi một câu. Chính là cái ai ai ai, nghiêm giáo sư y nguyên làm lấy hắn bản chức công tác. Đem Hàn Sâm một kích này ưu điểm cùng lý luận tri thức tường tận truyền thụ cho đồng học. Bất quá đáng tiếc hiện tại thực không có mấy người đồng học có tâm tư nghe hắn giảng dài. Đường chân lưu đều vì Vu Minh Chí cảm giác có chút mất thể diện. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Vu Minh Chí không biết sống chết. Nuốt không trôi cái này một hơi, vậy mà lại đưa ra phải thay đổi hắn làm công kích một phương. Đường chân lưu khẽ lắc đầu, cái này Vu Minh Chí, lòng dạ thật sự quá hẹp rồi, có chút quá mức không chừng mực rồi, nếu không cũng sẽ không lấy tới cục diện như vậy. Hàn Sâm đồng ý Vu Minh Chí yêu cầu, đổi lại phe phòng thủ. Vu Minh Chí chằm chằm vào Hàn Sâm, trực tiếp tựu là một quyền hung hăng đánh qua, chứng kiến dưới đài đồng học trên mặt lo lắng biểu lộ. Vu Minh Chí trong nội tâm âm thầm đắc ý, hiện tại các ngươi tất cả mọi người nhất định đã cho ta đã thẹn quá hóa giận. Cho nên muốn có chủ tâm trả thù, một quyền này nhất định là hỏa lực thập túc hắc quyền chứ. Các ngươi nghĩ như vậy tự 10 phần sai rồi. Lão tử tự là nhìn đúng các ngươi điểm này, tự cho một cái bạch quyền, đến lúc đó tiếp xúc thắng ván này, lại có thể biểu hiện lão tử rộng lớn ý chí, bao nhiêu có thể đem vừa rồi mất mặt vãn hồi một ít. Vu Minh Chí chí tại hẳn là một quyền, cho rằng Hàn Sâm nhất định sẽ tránh né một quyền, ai biết Hàn Sâm vậy mà hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Thậm chí ngay cả nâng lên hai tay ngăn cản đều không có. Thậm chí ngay cả một cánh tay cũng vô dụng, cũng chỉ là duỗi ra một bàn tay, chắn Vu Minh Chí quả đấm của trước. Vu Minh Chí lập tức sắc mặt đại biến, mà quả đấm của hắn cũng đã bị Hàn Sâm thủ trưởng cầm chặt. Hai người tựu như vậy như ngừng lại chỗ đó. Cha mẹ nó, số ấy, đẹp trai, phát nổ. Vừa rồi ta còn tưởng rằng Vu Minh Chí một quyền này nhất định là hắc quyền. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bạch quyền a, đại thần chính là lớn thần. Một chữ, số ấy, đẹp trai, được kêu là tiêu sái. Đại thần quả nhiên nghiêu a, cái này tự tin cũng không còn người nào. Cho rằng đại thần chỉ là chiến giáp thao tác nghiêu. Không nghĩ tới liền hắc bạch quyền đều mạnh như vậy a hát. Nghiêm giáo sư vẫn còn cẩn thận tỉ mỉ làm lấy phân tích cùng dạy học. Mà nghe hỏi mà đến đệ tử cũng ngày càng nhiều. Liền phía bên ngoài cửa sổ đều đứng rất nhiều đệ tử tại hướng bên trong xem. Không có chiếm được vị trí đồng học. Lúc này đều ở trí tuệ nhân tạo cơ thượng khán đồng bộ dạy học toàn bộ tin tức hình ảnh. Cách chương.